Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Liên Minh Nhiệm Vụ. Ngô Minh chủ quá khen, tại hạ chẳng qua là vận khí tốt một điểm, linh dược nhiều một chút, cho nên tốc độ tu luyện so tầm thường tu sĩ nhanh một ít mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, Khương Sầm nhàn nhạt khiêm tốn một câu. Sau đó sai người theo khố phòng lấy ra linh thạch, giao nạp hội phí, đây cũng không phải là nhanh một chút điểm. Ngô Minh chủ thở dài, lúc trước bổn minh chủ theo kim đan trung kỳ tu luyện tới kim đan hậu kỳ, trọn vẹn dùng 112 năm, mà mặc dù là nghịch thiên môn Đông Phương trưởng lão như vậy hiếm có kỳ tài, cũng dùng 35 năm, Khương phó minh chủ chỉ dùng 10 năm. Thật sự là kinh người cực kỳ. Cái kỷ lục này, chỉ sợ ngàn năm trong đều không ai bằng. Khương Sầm tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác kinh người. Đến một lần hắn linh căn tư chất thật tốt, so bình thường thiên linh căn còn cao hơn một bậc. Thứ hai hắn có được tài nguyên quá mức phong phú, thân gia chi giàu có, mà ngay cả nguyên đan kỳ tu sĩ cũng rất nan giữ hắn so sánh với. Đối với giống nhau kim đan kỳ tu sĩ mà nói quý không thể thành linh đan diệu dược, Khương Sầm nhưng lại dễ như trở bàn tay. Tư chất tốt, tài nguyên nhiều, ngộ tính cao, còn có thể nhịn ở tịch mịch bế quan khổ tu. Tu hành các loại ưu thế bị hắn chiếm hết. Tốc độ tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh, cùng tầm thường tu sĩ không thể so sánh nổi. Bất quá, so về cùng giai tu sĩ, Khương Sầm con đường tu hành gặp được nhấp nhô, cũng là nhiều ra gấp trăm lần, khó hơn trăm lần. Mới ngưng đan kỳ tu vi lúc, cũng đã bị nguyên đan kỳ cao nhân chằm chằm thượng, ý muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Đến kim đan kỳ tu vi, tức thì bị tam đại ma môn coi là cái đinh trong mắt, khắp nơi nhằm vào, như có cơ hội. Tam đại ma môn sớm đã nghĩ cách đem Khương Sầm bỏ. Đổi lại là mặt khác kim đan tu sĩ, bị tam đại ma môn như thế, chúng nguyên đan cao nhân như thế nhằm vào, sớm không biết chết, rồi bao nhiêu trở lại, cũng chỉ có Khương Sầm còn có thể kiên trì đến giờ này ngày này. Nguy, cơ, cục tồn tại, Khương Sầm nắm giữ những này tài nguyên, một lần lại một lần cơ duyên. Đều là hắn cùng với đẳng cấp cao tu sĩ đấu tranh đổi lấy đến. Hắn như không thành lập thần kỹ môn, lúc này chỉ sợ cũng bất quá là một cái điệu thấp tu hành ngưng đan hậu kỳ tu sĩ, đang tại bốn phía tìm kiếm tiến giai kim đan cơ duyên. Nhìn thấy nguyên đan kỳ tu sĩ liền muốn sợ hãi rụt rè, thở mạnh cũng không dám thở gấp, không có năng lực bảo vệ người bên cạnh. Chớ nói chi là từ Thiên Nam Thân Vương trong tay cứu ra Cổ Lam. Mà bây giờ, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh tu tiên liên minh minh chủ nguyên đan kỳ tu sĩ Ngô Hóa Nguyên, Khương Sầm lại hoàn toàn có thể cùng với bình khởi bình tỏa. Ăn nói trong lúc đó, cũng là ngang hàng chi lễ, Ngô Minh Chủ cũng không dám đối với hắn có bất kỳ khinh thường khinh thị ý. Thần kỹ môn tu sĩ đem khoản cùng linh thạch dâng, số lượng cực lớn linh thạch chứa hơn 10 khẩu bảo dương. Tại Ngô Minh Chủ trước mặt xếp thành núi nhỏ, thỉnh Ngô Minh Chủ kiểm kê linh thạch, Khương Sầm nói ra, không cần, Ngô Minh Chủ nói ra, quý môn gần đây thủ tín, giao nạp hội phí cũng không bỏ sót, bổn Minh Chủ tin được quý môn, đa tạ Ngô Minh Chủ tín nhiệm. Khương Sầm trước là mỉm cười, sau đó thu liễm dáng tươi cười, ngữ khí trở nên có vài phần nghiêm túc. Bất quá, Ngô Minh Chủ có thể tin được bổn môn chưa hẳn tin được Ngô Minh Chủ. Khương Phó Minh Chủ lời ấy ý gì? Ngô Minh Chủ nhướng mày. Khương Sầm nói ra, tại hạ sau khi xuất quan, nghe được một ít tin đồn, nói là những năm gần đây này, Ngô Minh Chủ một mình tham ô bổn môn nộp lên trên hội phí, trắng trợn phô trương, công khoản tư dùng, thậm chí ngay Ngô Minh Chủ bên người thân tín cũng nguyên một đám lao đắc chất béo sung túc. Một đêm phất nhanh, Khương Sầm nói chuyện thời điểm, ánh mắt đột nhiên chằm chằm vào Ngô Minh Chủ sau lưng hai gã kim đan tu sĩ tùy tùng. Hai người này lập tức trong nội tâm phát lạnh, gấp vội cúi đầu không dám cùng Khương Sầm ánh mắt giao tiếp. Xem xét chính là trong nội tâm có quỷ, tuyệt không việc này. Ngô Minh Chủ lắc đầu liên tục, vội vàng giải thích, những điều này đều là bịa đặt ly gián. Những này linh thạch, bổn Minh Chủ đều là tính toán tỉ mỉ. Vì liên minh mua linh thạch mạch khoáng đám tài nguyên, tăng cường liên minh thực lực, một khối cũng không có tư dùng. Vậy là tốt rồi, Khương Sầm khẽ gật đầu. Tiếp qua mấy tháng, chính là liên minh thành lập 10 năm thịnh hội. Đến lúc đó kính xin Ngô Minh Chủ công nhiên bày tỏ liên minh khoản. Hết thảy lời đồn liền tự sụp đổ. Nhưng nếu là khoản không hợp, cũng đừng trách chúng ta phía dưới phạm thượng, làm ra đối với Ngô Minh Chủ bất kính sự tình. Đến lúc đó Ngô Minh Chủ thân bại danh liệt, mặc dù có tam đại ma môn chèo trống, chỉ sợ cũng không cách nào nữa tại Tây Vực, tu tiên giới, chỗ dựa. Ngô Minh Chủ sắc mặt tái nhợt, Khương Sầm nói như vậy do dự một ngụm lợi kiếm huyền tại ngực. Khương Sầm bế quan những năm này hắn tiêu dao khoái hoạt. Khương Sầm vừa xuất quan, tựu cho hắn một hạ mã uy, bổn Minh Chủ tự có chừng mực, Khương Phó Minh Chủ không thể đợi tin lời đồn. Ngô Minh Chủ kiên trì nói ra, tự giải quyết cho tốt. Khương Sầm không muốn cùng với nói nhảm. Nói ra, tiễn khách, chậm đã, Ngô Minh Chủ nói ra, ngoại trừ thu hội phí bên ngoài, bổn Minh Chủ việc này, còn có một liên minh nhiệm vụ, xin nhờ quý môn, nhiệm vụ gì? Khương Sầm nghi hoặc hỏi, Ngô Minh Chủ nói, tại Liễu Sơn Trấn có một nơi tiểu sơn cốc, chỗ đó bản có một thôn trang tổng số tên cấp thấp tu sĩ. Nhưng ngay tại mấy ngày trước đây, trong vòng một đêm trong thôn tất cả mọi người chết bất đắc kỳ tử. Trong đó có một vị là bản tu tiên liên minh tu sĩ. Cho nên kính xin Khương Phó Minh Chủ phái môn nhân, tra ra chân tướng, cũng tốt cho liên minh chư vị tu sĩ một cái công đạo. Loại này cố hết sức không nịnh nọt khổ sai, rõ ràng cho thấy đến giày vò thần kỹ môn. Khương Sầm biết rõ hắn dụng ý, nhưng là chẳng muốn cùng với tranh luận. Biết rồi, Khương Sầm nói ra, việc này bổn môn hội tra ra, sau đó lại bẩm báo liên minh. Dứt lời, Khương Sầm liền đứng dậy, vài tên thần kỹ môn tu sĩ hiểu ý, lập tức mở ra cửa điện, rõ ràng cho thấy tiễn khách ý. Ngô Minh Chủ chỉ có thể thu hồi linh thạch, biết điều rời đi, sắp chia tay trước. Ngô Minh Chủ bỗng nhiên nói ra, cứ như vật tu hành tốc độ, chỉ sợ 3 năm 10 năm về sau, Khương Phó Minh Chủ chẳng phải là sắp trùng kích nguyên đan kỳ cảnh giới. Khương Sầm cười cười, nếu có ngày đó, Ngô Minh Chủ không ngại suy nghĩ một chút, cái này Tây Vực, tu tiên giới, đến tột cùng là người phương nào làm chủ. Vì lâu dài chi kế, Ngô Minh Chủ tiếp tục ỷ vào tam đại ma môn cùng bổn môn đối nghịch. Có lẽ hay là làm việc lưu một đường. Ngày sau tốt tương kiến. Ngô Minh Chủ cả kinh. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Liễu Sơn Trấn sự tình. Nếu như Khương Phó Minh Chủ quý nhân sự tình bề bộn, bổn Minh Chủ tự giao cho tu sĩ khác xử lý à? Ngô Minh Chủ đổi giọng nói ra. Không cần. Khương Sầm nói ra, bổn môn chủ như là đã tiếp được, tựu sẽ xử lý tốt việc này, dù sao cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Liên minh hôm nay kinh phí sung túc, những này hội phí, nếu như quý môn cần dùng gấp, có thể ghi tạc chương mục, chậm chút lại giao nạp. Ngô Minh Chủ lại nói, trong lời nói nịnh nọt ý, đã muốn hết sức rõ ràng. Khương Sầm mỉm cười. Đa tạ Ngô Minh Chủ hảo ý, bất quá bổn môn nếu không phải giao những này linh thạch, chỉ sợ tam đại ma môn lại cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ngô Minh Chủ có lẽ hay là cầm đi đi. Dạ, Ngô Minh Chủ mang đi linh thạch, cùng thân tín vội vàng rời đi phong u cốc. Sau đó thừa lúc kim thuyền bay đi, những người này đến thời điểm vênh váo tự đắc, nhưng lúc rời đi, lại tâm sự nặng nề, rõ ràng đều có vài phần thần sắc lo lắng. Kim thuyền trong, cái kia hai gã thân tín tùy tùng nhịn không được hỏi. Minh chủ đại nhân, cái kia Khương phó minh chủ nếu quả thật cẩn thận điều tra hội phí sử dụng tình huống, đến lúc đó chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?